Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451, chương 456, sau cùng Tam Cường. Hạ, Nhạc Văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn, le và en, la, mặc dù bắt đầu rồi thượng tuyến phát dục, nhưng là đối diện ba cái hoàng kim cấp bậc anh hùng vẫn không chịu từ bỏ vồ chết giống như long bọn. Hắn bên này hoàng kim cấp bậc anh hùng cơ hội. Đối diện ba cái hoàng kim anh hùng vị trí theo thứ tự là bên trên Dan Tatsuya cùng Trung Dan. Ven đường hai cái đều là bạch ngân cấp bậc anh hùng. Cho nên tuyến thượng bị giống như long bọn hắn áp chế rất lợi hại. Mấy phút đồng hồ sau, đối diện Tatsuya đã tới rồi một lần. Bất quá vừa vặn giống như long chuyển hóa thành thiện hình thái. Đầu tiên là ba kỹ năng cho Silver tăng thêm máu. Về sau hai kỹ năng có thể đem cái kia Tatsuya mê muội. Lúc này đối diện ven đường hai người coi là có cơ hội. Kết quả tàn huyết trạng thái dưới bị Silver một cái kỹ năng mang đi. Bất quá dạng này cũng không thể để cái kia Tatsuya từ bỏ. Hắn vọt thẳng lấy Silver vọt tới. Bất quá Silver kịp thời chống hộ thuẫn chặn lại đối phương kỹ năng tổn thương. Lúc này giống như long đã trải qua chuyển hóa thành ác trạng thái. Một cái một kỹ năng đem hắn đánh bay. Tiếp theo, tại hai đánh một dưới tình huống, cái kia Tatsuya được đưa về suối nước. Lần này, Tatsuya không riêng đem trên người bắp cho giống như long, còn để giống như long hai người bọn họ trực tiếp đạt đến lục cấp. Lần này ven đường một tháp bị giống như long bọn hắn nhẹ nhõm bắt lại. Mặc dù đối phương sống lại, nhưng là kinh tế chênh lệch đã trải qua xuất hiện. Cái này nhưng để cho bọn họ có chút nóng nảy. Phổ thông hoàng kim anh hùng vụng trộm đi lên đường định bắt người, nhưng lại bị Tony phát hiện. Sau đó gọi tới cổ lạp ngừng lại. Bắt người không thành bị vây quanh. Đối diện vừa chết vừa trốn. Giống như long bên này ngược lại là hy sinh hao. Bất quá Tony cùng cổ lạp ngừng lại thừa cơ bắt lại phổ thông một tháp. Lần này giống như long ưu thế của bọn hắn tiến một bước làm lớn ra. Kinh tế tiến một bước kéo dài để đối diện ba cái hoàng kim anh hùng biết dạng này phân tán đánh. Xuống không được, không riêng để cái kia hai cái trắng ngân anh hùng không phục sinh. Ba người bọn hắn cũng hành động chung, phát hiện đối diện lựa chọn về sau. Giống như long bọn hắn cũng không dám phân tán đi. Dù sao bất cứ người nào đối mặt ba cái hoàng kim cấp bậc đối thủ đều khó có khả năng cam đoan toàn thân trở ra. Nhưng là năm người cùng đi lời nói, đối diện ba cái người liền sẽ phân ra một người đi phát dục. Một khi giống như long bọn hắn tập thể công kích, người đó liền sẽ nhanh chóng trở về. Cứ như vậy, ngược lại là giống như long bọn hắn bị đối phương nắm tiết tấu. Dạng này trọn vẹn qua 10 phút đồng hồ. Giống như long bọn hắn mới quấy giày đòi hỏi đem đối diện phổ thông hai tháp hủy đi. Trở lại suối nước về sau. Giống như long nói đến, đối phương phương diện kinh tế đã cùng chúng ta không kém bao nhiêu. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Nhưng là những tên kia quá rào. Hoặc rồi, chúng ta hết thảy kích cái kia người rời đi liền sẽ cấp tốc trở về. Chúng ta nhiều nhất có thể giải quyết rơi đối diện một người. Cuối cùng ngược lại sẽ để Hau hy sinh. Silver nói đến, Hau xem như bọn hắn cái đoàn đội này bên trong một cái duy nhất xe tăng loại anh hùng. Mỗi một lần chiến đấu đều sẽ hấp dẫn phần lớn hỏa lực. Trừ phi là trong nháy mắt đem đối phương đoàn diệt. Nếu không Hau trên cơ bản đều phải chết. Ta có một cái ý nghĩ. Tony nói đến, nếu đối phương có thể phân đi ra một người. Như vậy chúng ta vì cái gì không thể, thế nhưng là điểm đi ra ngoài. Đối diện ba cái người chỉ cần phái đi một người liền có thể giải quyết a. Dạng này không phải cho đối diện tặng đầu người mà. Silver nói đến, giống như long ngược lại là nhãn tình sáng lên, đây là ý kiến hay. Tiếp theo, giống như long bọn hắn lần thứ hai xuất phát. Lần này, giống như long đơn độc đi đường. Nguyên bản tại giã khu soát giã địch quân anh hùng chú ý tới điểm này về sau. Lúc đầu dự định gọi mình hai cái đội bạn người tới bắt. Nhưng là Tony bọn hắn chính đang điên cuồng bức bách phổ thông cao điểm. Hai người kia thật sự là không thể rời bỏ. Thế là, cái kia địch quân Tatsuya anh hùng liền một người đường vòng. Dự định từ phía sau giải quyết giống như Long. Giống như Long mặc dù không biết vị trí của đối phương. Nhưng nhìn một chút Tony bọn hắn nơi đó tình huống liền biết đối phương không sai biệt lắm có người. Muốn đến rồi, kỹ năng chuẩn bị kỹ càng, liền đợi đến đối phương mắc câu rồi. Quả nhiên, đối phương Tatsuya anh hùng đột nhiên dùng kỹ năng vượt qua giã khu bên cạnh tường. Xuất hiện ở giống như Long sau lưng, giống như Long tâm bên trong cười thầm, đã sớm chờ ngươi. Thiện trạng thái. Hai kỹ năng trong nháy mắt xuất thủ, đối phương Tatsuya anh hùng trực tiếp bị giống như Long choáng ở. Bởi vì chuyển vị duyên cớ, giống như Long ngược lại xuất hiện ở đối diện Tatsuya anh hùng sau lưng. Tiếp lấy một kỹ năng bổ sung tổn thương, sau đó lập tức chuyển hóa hình thái. Đối diện Tatsuya anh hùng vừa mới khôi phục. Đối mặt chính là ác trạng thái giống như Long ba kỹ năng và trung cực kỹ năng có thể liên tiếp khống chế kỹ năng để đối diện Tatsuya anh hùng đơn giản khó chịu muốn chết. Đợi đến đại chiêu khống chế kỹ năng đi qua, giống như Long một kỹ năng đã trải qua tốt, vừa mới khôi phục sau địch quân Tatsuya anh hùng bị đánh bay. Chuyển hóa hình thái, hai kỹ năng tiếp tục mê muội. Giờ phút này coi như là nửa thịt trang đối diện đại giã cũng chỉ còn lại có 1/3 lượng máu. Bất quá giống như Long giờ phút này cũng không khả năng tiếp tục khống chế lại đối phương. Giải trừ khống chế về sau, đối diện Tatsuya anh hùng thế mà không muốn cùng giống như Long đánh nhau. Mà là quay người chạy trốn, liền cho giống như Long cơ hội, trực tiếp đuổi theo, từng bước ép sát. Tại cái kia địch quân Tatsuya anh hùng dự định trở lại phe mình cao địa thời điểm. Đột nhiên một cái to lớn thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Đã sớm chuẩn bị xong hầu trực tiếp khống chế được hắn. Về sau Silver cùng Tony hai người cấp tốc bổ tổn thương đem hắn đưa về suối nước. Lúc này, giống như Long kỹ năng khôi phục hoàn tất, mở ra đại chiêu trực tiếp xông lên đối diện phổ thông cao điểm. Đối phương còn dư lại hai người còn chưa phản ứng kịp. Cổ Lạp ngừng lại trung cực kỹ năng có thể liền đã đập vào trên người bọn họ. Silver cùng Tony cũng sẽ không keo kiệt bản thân kỹ năng. Không ngừng phóng thích, cuối cùng hai người chi trốn một cái. Giống như Long bọn hắn thừa cơ cầm xuống cao điểm tháp cùng tiểu thủy tinh. Trở lại suối nước, tất cả mọi người phát ra tiếng hoan hô. Bởi vì đối diện thế mà từ bỏ tiếp tục tranh tài. Lựa chọn nhận thua, rốt cục thắng, Silver nói đến, bất quá đối phương thế mà lại nhận thua. Thực sự là không nghĩ tới, Silver nói đến, chúng ta loại trạng thái kia đi lấy đại long bọn hắn căn bản không ngăn cản được. Về sau chỉ cần lại mang dây phá một đường cao điểm. Coi như ba người bọn hắn đều ở cũng rất khó giữ được. Nếu như vậy, còn không bằng trực tiếp nhận thua. Giống như Long nói đến. Nói cũng đúng, Silver nói đến. Bất quá, chúng ta trận tiếp theo đối thủ liền muốn đối đầu rác. Ngươi có biện pháp gì tốt sao? Silver hỏi. Hiện ở dưới thừa 6 chi đội ngũ bên trong. Bọn hắn có người quen cũng chỉ có rác cái kia một đội cùng Pantheon cái kia một đội. Hiện tại rác bọn hắn có đầy đủ tài nguyên. Cũng nhiều một cái hoàng kim cấp bậc xạ thủ, nhưng là hạch tâm vẫn là rác. Loại này đấu pháp, không thích hợp Chindemer cái kia tiểu đội rất giống mà. Tony nói đến, kiểu nói này thật là có chút giống, nhưng là rác chính là phát dục phổ thông trạng thái. Đánh hai cái bạch ngân hoặc là một cái bạch ngân một cái hoàng kim đều không có vấn đề. Nếu là cho hắn cơ hội một cái đánh 5 cái cũng không phải là không được. Silver nói đến, cho nên, chúng ta đối mặt hắn, phải dùng biện pháp khác. giống như Long nói lộ ra một cái cười xấu xa. Trận tiếp theo bắt đầu tranh tài về sau. Ngay từ đầu Zack còn không có cảm thấy cái gì. Đối thủ vô luận là bên trên Dan vẫn là Tatsuya đều bị hắn đánh không còn cách nào khác. Chính là ven đường kém một chút mà. Đối diện song Hoàng Kim, bị đè lên đánh còn bị cầm một tháp. Bất quá loại tình huống này không tính là cái gì. So với cái này càng hoàn cảnh xấu cục diện bọn hắn đều thắng nổi. Rất mau tiến vào đến rồi trung kỳ đoàn chiến thời điểm. Zack chợt phát hiện, nguyên bản không sao cả chú ý bên trên sống cô kỳ một mình nhưng chán ghét như vậy. Hắn căn bản nhảy không đến đối diện xếp sau, mà đối diện trung đan cùng phụ trợ chuyển vận cùng khống chế đơn giản bạo tạc. Trong nháy mắt liền đem bản thân đội ngũ trắng ngân anh hùng giải quyết. Nhất làm cho người ta chán ghét đúng là cái kia địch quân Tatsuya. Khắp nơi thiết trí bẫy dập, làm mỗi một lần đoàn chiến thời điểm hắn đều không phải trạng thái tốt nhất. Cuối cùng, Zack bọn hắn thua mất tranh tài. Bất quá hắn tại sau cùng một đợt đoàn trong chiến đấu cường sát đối diện cái kia gọi Timo. Tatsuya, đoàn chiến có thể thua. Timo phải chết, không có tâm bệnh, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.